Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngon lắm, diện mạo của mẹ Tạ vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần cười lên là đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Ngô Thanh Nhàn rất thích nhìn bà cười. Vậy thím ăn nhiều một chút nhé. Ngô Thanh Nhàn cầm bánh đậu đỏ ăn rồi uống thêm một ngụm trà sữa. Vừa ăn vừa nói chuyện với mẹ Tạ. Tuy rằng một mình mẹ Tạ nuôi Tạ Uẩn lớn lên, nhưng bà ấy cũng không phải kiểu mẹ chồng ác độc. Trái lại, bà ấy rất thích Ngô Thanh Nhàn, đã sớm coi Ngô Thanh Nhàn như con dâu của mình. Bây giờ bà ấy đã nghĩ kỹ rồi, bà hy vọng con trai mình và Ngô Thanh Nhàn kết hôn sớm một chút. Nhân lúc bà ấy vẫn còn hoạt động được, bà có thể giúp hai người trông con. Tạ Uẩn đi đến cửa xưởng gốm sứ, người muốn mua lại công việc của anh đã chờ từ lâu. Nhìn thấy Tạ Uẩn, họ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tạ, cậu đã đến rồi. Để tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đây là em trai tôi, cậu cứ gọi nó là Lý Hải là được. Lý Hải, đây là Tạ Uẩn mà anh đã kể với em. Mau chào anh đi. Tạ Uẩn nhìn về phía Lý Hải. Cậu ta rất gầy, quần áo trên người cũng đầy mảnh vá. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Tạ Uẩn. Anh Tạ Uẩn, nói xong, lại cúi thấp đầu xuống. Tạ Uẩn gật đầu. Anh Giang, chúng ta đi nhanh thôi. Chút nữa em còn chút việc, chút nữa em phải đi rồi. Lý Giang và Tạ Uẩn đều là công nhân bốc vác trong nhà máy. Vừa nghe nói Tạ Uẩn muốn bán vị trí công tác, anh ta đã tìm đến mua ngay. Quan hệ của anh ta và Tạ Uẩn rất tốt. Cái ngày mà nguyên thân Tạ Uẩn và Bạch Thanh Nhàn bị nhốt, cũng nhờ có anh ta nhanh chóng phát hiện ra nên đi mở cửa cho. Bây giờ Ngô Thanh Nhàn đã dùng cơ thể của Bạch Thanh Nhàn, Tạ Uẩn yêu ai yêu cả đường đi, cho nên cảm thấy mình nợ ân tình của anh ta, cho nên anh cũng không thiếu 2-3 đồng tiền bán vị trí kia. Vì vậy khi vừa được hỏi thì anh đồng ý luôn. Lý Hải là em họ của Lý Giang, trong nhà của người em họ này của anh ta vô cùng nghèo khó, số phận cũng không tốt cho lắm. Vài năm trước, chú hai của anh ta gặp chuyện không may, đến bây giờ vẫn đang nằm liệt trên giường, số tiền tiết kiệm trong nhà cũng đã tiêu hết từ lâu rồi. Vất vả lắm mới trả hết nợ, năm trước mẹ của cậu ta lại tiếp tục xảy ra chuyện, trong nhà vẫn còn 3 đứa em trai em gái khóc đòi ăn. Năm nay có không ít nhà máy tư nhân được xây dựng, Lý Hải từng làm việc ở những nhà máy nhỏ đó hơn 5 tháng, làm những công việc vô cùng tốn sức, nhưng lại không được trả lương. Cậu ta đến hỏi còn bị người ta đánh cho, vất vả lắm cậu ta cũng lấy được tiền công về, nhưng công việc cũng mất luôn. Đúng lúc cả gia đình hết đường xoay sở thì Lý Giang đưa đến cơ hội này. Nhà của Lý Hải không có tiền, gom góp suốt một tháng trời mới mượn được đủ 300 đồng. Làm xong thủ tục chuyển nhượng, Lý Giang dẫn Lý Hải đến bộ phận dỡ hàng. Trước khi đi, Lý Hải cúi đầu với Tạ Uẩn một cái thật sâu. Ấn tượng của Tạ Uẩn với cậu ta cũng tốt hơn nhiều lắm. Sau khi họ tách ra, Tạ Uẩn đi đến nhà của xưởng trưởng tân nhiệm. Đây cũng từng là nhà của Cố Thanh Phong. Bây giờ Cố trưởng Trinh đã thăng chức nên chuyển đi rồi. Gia đình của xưởng trưởng tân nhiệm tiến vào đây ở cách Trương.